Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Một Đời Yêu của tác giả Nguyễn Thu Hường. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì với sự cố gắng của Tô Lâm, thì Thiếu Toàn cũng đã dần dần chấp nhận tình cảm của cô và để hai người ở bên cạnh nhau. Thế nhưng tưởng chừng như hạnh phúc một lần nữa được mở ra với Tô Lâm, thì một lần nữa bóng đen của quá khứ lại bao trùm, khiến cho cô rơi vào thảm kịch. Đó chính là sự xuất hiện của Huy Kiên, người đàn ông trong quá khứ đã từng khiến cho cô đau khổ. Anh ta vẫn một mực đeo bám lấy cô, và khi phát hiện ra Hoài An, người bạn thân của cô, vẫn còn liên lạc với Tô Lâm, thì anh ta đã không ngại ngần để lợi dụng Hoài An, bắt ép cô phải lấy được bản kế hoạch hợp đồng trong buổi đấu thầu khu khai thác mỏ để bắt ép cô quay trở về bên cạnh anh ta. Thế nhưng với sự kiên trì của mình, Tô Lâm đã thoát được vòng tay của Huy Kiên. Nhưng với một con người với âm mưu thủ đoạn tàn độc như Huy Kiên, liệu rằng anh ta có thể dễ dàng bỏ qua cho Hoài An cùng với Tô Lâm hay không? Hay những việc làm của anh ta tiếp theo sẽ còn khiến cho cô đau khổ tột cùng hơn nữa? Đặc biệt là khi anh ta biết rằng người yêu của cô chính là Thiếu Toàn, đối thủ không đội trời chung đối với anh ta trên thương trường. Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những nội dung trong tập 3 của câu chuyện Một Đời Yêu này nhé. Huy Kiên ngồi trong phòng làm việc không khỏi cười lớn. Không nghĩ rằng mọi chuyện lại liên quan như vậy. Nếu như Tô Lâm là người yêu của Thiếu Toàn, lại là trợ lý của anh ta, thì quyền khai thác lần này chắc chắn sẽ thuộc về anh ta rồi. Để anh ta xem, giữa Hòa An và Thiếu Toàn, cô sẽ chọn ai? Tôi sẽ cho cô từng bước nếm trải những đau khổ mà tôi đã chịu xong suốt bao nhiêu năm qua. Anh ta thầm chắc. Tôi đến như thường lệ, cô nằm trong lòng của anh, đôi bàn tay nhỏ vòng ra sau, ôm lấy tấm lưng rộng rãi mà vô cùng vững chắc của anh. Anh vuốt tóc cô cười nhẹ nhàng. Ngày mai anh phải đi công tác 2 ngày. Em nhớ ở nhà ngoan ngoãn nghe chưa? Tô Lâm cọ cọ cạnh mũi nhỏ vào trong ngực anh rồi nhẹ nhàng nói. Ừ, em biết rồi. Anh cứ yên tâm đi. Thiếu Toàn thở dài, vòng tay siết chặt cô hơn, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài. Chờ mọi chuyện ổn định, anh sẽ cưới em. Từng lời Thiếu Toàn nói đã in sâu vào trong lòng cô, khiến cô không khỏi run run vì hạnh phúc. Nhưng cô biết rõ, anh còn cả ba đang bị bệnh, còn mẹ đang bị tâm thần, còn chuyện tập đoàn nữa. Cô không vội giục anh. Cô đã đợi anh được 7 năm rồi, đợi thêm nữa cũng không sao cả. Miễn là anh chấp nhận cô. Toàn à, không cần phải vội. Bao lâu em cũng đợi được mà. Lâm à, có thể sẽ mất rất mất thời gian, nhưng mà không sao. Ừ, anh cứ lo chuyện của anh cho ổn. Nếu chuyện của anh chưa ổn, em cũng không muốn làm đám cưới đâu. Nghe cô nói, Thiếu Toàn không khỏi ôm chặt lấy cô. Anh thường biết thời điểm này anh đã thực lòng thực dạ với cô. Có lẽ sự xuất hiện thường xuyên của cô đã dần dần làm mờ đi hình bóng của Tố Tố trong lòng của anh. Suốt bao năm anh chỉ thủy chung với một tình yêu, chỉ thủy chung với một người con gái. Thế nhưng cuối cùng anh lại động tâm, lại một lần nữa dành hết tình cảm cho người con gái này. Ở Tô Lâm, anh thấy phảng phất hình bóng của Tố Tố. Ban đầu anh nghĩ rằng sẽ để Tô Lâm tạm thay thế hình bóng của Tố Tố. Nhưng càng ngày càng tiếp xúc, càng gần gũi, thì anh mới biết cô khác biệt với Tố Tố như thế nào. Và hiện tại anh đã hoàn toàn yêu cô, vì chính con người của cô, chứ không phải vì trong cô còn phảng phất hình bóng của Tố Tố nữa. Hôm sau Thiếu Toàn đi công tác 2 ngày. Anh vừa rời đi khoảng 1 tiếng mà cô đã cảm thấy nhớ anh rồi. Nhìn bàn làm việc vắng bóng anh, trong lòng cô không khỏi càng thêm khó chịu. Buổi chiều cô tranh thủ về sớm, bắt taxi đến bệnh viện tâm thần nơi mẹ anh đang điều trị. Cô muốn làm một chút gì đó cho anh, muốn cùng anh san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai của mình. Xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện. Cô vừa bước xuống xe, xách theo túi hoa quả đi vào bên trong, đứng ở vị trí hôm cô và anh đang đứng, trái ngược với hình ảnh mẹ anh cười ngây ngốc, thì hôm nay cô lại nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Trước mắt cô hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, khí chất vô cùng tao nhã, đang ngồi thưởng thức một ly trà nóng. Tô Lâm tròn xoe mắt nhìn những cử chỉ của bà. Rõ ràng là cùng một người, nhưng tại sao lại khác nhau đến như vậy? Cô còn đang suy nghĩ thì nghe phía bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng lưu loát, vô cùng dễ nghe. Nếu Thiếu Toàn đến thì báo trước cho tôi một tiếng. Y tá đứng bên cạnh bà cũng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Dạ vâng, thưa phu nhân cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ để tâm để kịp thời báo cho phu nhân ạ. Cảm ơn cô. Mẹ anh gật đầu cảm ơn y tá, rồi lại từ từ thưởng thức trà. Nhìn thái độ của bà, hoàn toàn không giống một người đầu óc không được bình thường. Tô Lâm cứ đứng ngây ngốc nhìn, khẽ nhíu mày, rất lâu sau không nhịn được liền lên tiếng. Nhẹ nhàng. Bác gái. Tiếng nói ấy, mẹ anh quay sang nhìn cô. Bà cúi đầu trầm mặc vài giây, sau khi ngẩng lên lại là nụ cười ngây ngốc giống như hôm trước. Cô khẽ nhíu mày, kinh hãi nhìn mẹ anh. Rõ ràng khi nãy còn bình thường, tại sao lại ngay lập tức trở nên điên dại như vậy được? Cô liền đặt túi hoa quả xuống bàn, vẫn mỉm cười ôn nhu nhìn mẹ anh rồi cất tiếng. Bác gái à, anh Toàn đi công tác, con đến thăm bác. Con còn mua một chút hoa quả để bác tầm bổ nữa. Nghe thấy cô nhắc đến Thiếu Toàn, mẹ anh lại lắp bắp nói. Toàn đâu? Tô Lâm mỉm cười nhìn mẹ anh rồi nhẹ nhàng. Bác gái à, anh Toàn hôm nay đi công tác nên không đến thăm bác được. Đợi anh ấy về, con sẽ bảo anh ấy đến thăm bác có được hay không? Nghe cô nói, mẹ anh cũng ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ. Cô ngồi bên cạnh mẹ anh, không ngừng âm thầm quan sát đánh giá. Ly trà trên bàn mới uống vơi đi một nửa vẫn còn ấm. Vậy chứng tỏ những gì cô nhìn thấy ban nãy là không hề sai. Bác gái à, con đứng bên ngoài một lúc lâu, con đã vô tình nhìn thấy tất cả. Chị mong bác không giận con, nhưng con vẫn có một câu thắc mắc. Tại sao bác lại giả bộ ngây ngô như vậy? Tô Lâm hít một hơi thật sâu, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt, chân thật nói lên những lời từ trong đáy lòng. Hai tay mẹ anh siết chặt, con búp bê đang ôm trong lòng, đôi mắt như bị mây mù che kín, khiến cô khó có thể nhìn ra bà đang suy nghĩ gì. Cô cũng yên lặng ngồi bên cạnh, lặng lẽ như vậy chờ đợi câu trả lời từ mẹ của anh. Phải rất lâu sau, ước chừng là nửa ngày, mẹ anh mới chậm rãi lên tiếng. Nếu con đã biết thì ta cũng không giấu. Bà thở dài nhìn cô, ánh mắt hơi khó xử khi nhớ lại chuyện khi xưa. Mẹ anh bắt đầu kể, chậm rãi kể một câu chuyện mà mình luôn luôn nhớ kỹ, chưa bao giờ quên. Ta đã hoàn toàn bình thường khi vừa mới sang Pháp, nhưng ta không nói cho Thiếu Toàn và ba thằng bé biết. Ta cũng không đủ dũng cảm để đối diện với sự thật đau lòng đó. Vậy nên lựa chọn ngây ngô như vậy, cứ điên dại mà sống qua ngày. Vì với ông ấy, với gia tộc ấy, ta là cả một nỗi nhục nhã ê chề. Mẹ anh kể đến đây liền đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau bà qua từng câu từng chữ bà kể lại. Hai tay cô không biết từ khi nào nắm chặt lấy tay của mẹ anh, nước mắt cũng không ngừng chảy ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mẹ anh lại làm như vậy. Nếu là cô, chắc chắn cô cũng sẽ lựa chọn như vậy. Sẽ chẳng vì có gì đau khổ hơn khi nhớ lại những ký ức kinh hoàng ngày đó. Nếu như anh đau khổ một, thì mẹ anh lại đau khổ gấp 10 lần như thế. Hơn 20 năm xa cách gia đình, đến khi nhớ lại, thì ngày đêm sống trong cái quá khứ kinh hoàng ấy. Phảng phất trong mẹ anh, cô nhìn thấy hình bóng của chính mình. Một đêm uống say, đến khi tỉnh lại chỉ thấy cả người trần như nhộng, quần áo vứt lung tung dưới đất. Cả căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại chính bản thân mình. Cô cũng không nhớ nổi là ai qua đêm cùng cô. Nhìn vệt máu đã khô trên tấm ga trải giường trắng tinh, khiến cô không khỏi đau khổ. Cô hiểu nỗi đau của mẹ anh, nhờ hiểu nỗi đau của chính bản thân mình. Cô vòng tay ôm lấy bà mà khóc ngon lành. Sau một hồi khóc cho thỏa thích, mẹ anh nhìn cô, ánh mắt dường như là van nài. Bà xin con, đừng nói chuyện này cho Thiếu Toàn biết có được không? Bà chưa đủ dũng cảm để đối diện với ba con của nó. Bác gái, bác hãy suy nghĩ kỹ đi. Bác trai hiện đang bị bệnh nặng, cũng rất cần người chăm sóc. Thiếu Toàn anh ấy cũng đã xa bác được hơn 20 năm rồi. Bác cũng nên trở về thôi. Còn tin bác trai và anh Toàn đều mong bác trở về. Trở về đi, ta không muốn trở lại. Chuyện ta đã tỉnh lại cũng mong cháu giữ bí mật. Nếu cháu để Thiếu Toàn biết, ta sẵn sàng chết chứ sẽ không gặp. Bác gái, Tô Lâm cố gắng thuyết phục mẹ anh nhưng không được. Mẹ anh đã đứng lên đi vào trong phòng bệnh, dứt khoát không cho cô cơ hội để nói chuyện tiếp. Nhìn bóng dáng mẹ anh khuất dần, Tô Lâm vội nói to. Bác gái à, ngày mai con sẽ lại đến. Mẹ anh cũng không hề quay đầu nhìn lại cô lấy một lần. Từ đằng sau, một màn cô đơn bao trùm, lấy cả bóng hình nhỏ bé của bà. Cô nắm chặt tay lại. Nhất định cô sẽ khiến mẹ anh phải thay đổi suy nghĩ. Cô vừa về đến nhà, cũng là lúc anh gọi điện cho cô. Nghe giọng anh, cô chỉ muốn lập tức được ôm lấy anh, được hít hà lấy mùi hương bạc hà quen thuộc từ anh. Cô muốn ngay lập tức báo cho anh tin vui, rằng mẹ anh đã tỉnh lại, không còn điên khùng như trước nữa. Nhưng nhớ đến những lời mẹ anh nói, cô lại nuốt trọn những lời ấy vào trong lòng. Giọng của anh qua điện thoại khàn khàn. Lâm à, ngày mai anh về rồi. Cả căn phòng chìm vào trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương truyền qua đường dây điện thoại. Cả hai người đều im lặng như vậy, không ai nói với ai một lời nào, nhưng khóe môi đều cong lên một nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm sau, sau khi xử lý xong công việc thường ngày ở công ty, cô liền bắt xe đến bệnh viện. Cũng may hôm qua ở nhà, cô có copy ảnh của anh và ba trong máy tính của anh. Mặc dù chỉ có vài tấm, nhưng chỉ cần như vậy là đủ. Trên đường đến bệnh viện, bàn tay giữ chặt những tấm ảnh đã in sẵn, gương mặt cơm xấu được vẻ vui mừng. Lần này, cô vừa đến đã bước thẳng đến chỗ mẹ anh vui vẻ nói. Bác gái, bác xem hôm nay con mang đến cái gì cho bác này? Cô cười tươi, hai tay giơ lên túi đồ khoe với mẹ anh. Mẹ anh ngạc nhiên nhìn cô. Hôm qua cứ nghĩ là cô nói đùa, không nghĩ rằng hôm nay cô lại đến thật. Nhưng sự ngạc nhiên trong mắt bà cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Bà vẫn vốn từ từ thưởng thức ly trà nóng trên bàn, còn cô cũng nhanh chóng ngồi xuống gọt hoa quả. Bác gái, hoa quả này đều đang rất tươi, bác ăn thử một miếng táo này đi. Cảm ơn cháu. Cả buổi chiều, cô không ngừng kể chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng tuyệt nhiên chỉ là một mình cô độc tại, mẹ anh thi thoảng chỉ mỉm cười một cái rồi thôi. Cho đến khi y tá nhắc nhở đến giờ mẹ anh phải trở về phòng, cô mới đứng dậy, lấy trong túi sách ra một xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn. Bác gái à, đây là món quà cháu gửi tặng bác, chúc bác buổi tối vui vẻ. Tô Lâm đặt xấp ảnh lên bàn rồi xoay người trở về. Ngồi trên xe, cô không ngừng hồi hộp, không biết sau khi bác gái xem những tấm ảnh này sẽ có những cảm xúc gì. Chỉ mong rằng những tấm ảnh đó sẽ giúp mẹ anh sẽ thay đổi suy nghĩ. Trong một căn phòng khác, một người thì đang ung dung nhâm nhi ly rượu ngoại mới, còn một người thì đứng bên cạnh lo lắng đến toát mồ hôi hột, giọng nói không khỏi khẩn trương. Tổng giám đốc, còn mấy ngày nữa là đến hạn giành quyền khai thác rồi. Các giám đốc cũng đã ra mức, đấu giá đang chờ anh thông qua. Không cần, lần này chúng ta nhất định sẽ thắng. Chắc chắn quyền khai thác sẽ thuộc về Manny. Huy Kiên không một chút lo lắng nói, cả gương mặt đều là vui vẻ. Rồi quyền khai thác sẽ thuộc về tay anh. Để anh xem, mất quyền khai thác lần này, LT sẽ như thế nào. Lăng Thiếu Toàn ơi là Lăng Thiếu Toàn, tôi rất muốn biết cái vẻ mặt của anh khi bị giành mất quyền khai thác sẽ như thế nào đây. Phải rồi, nhắc nhở quản gia nhà tôi chăm sóc Hòa An cho thật tốt. Tôi không muốn Lâm nhìn thấy cô ta gầy rộc như vậy đâu. Suốt mấy ngày liền, Hòa An đều bị nhốt trong nhà của Huy Kiên. Cô chỉ quanh quẩn đi trong một căn phòng anh ta đã sắp xếp trước đó, không được bước ra bên ngoài nửa bước. Hòa An như một con chim bị nhốt trong lồng, mọi liên lạc cũng bị cắt đứt. Nghĩ đến điều đó, Hòa An nở ra một nụ cười chua chát. Cô làm gì có ai đâu mà liên lạc, tất thảy chỉ có duy nhất một người là Lâm. Nhưng chính cô là người đã vứt sim điện thoại đi. Sở Lâm có muốn liên lạc với cô cũng không được. Cô chỉ có thể chờ, chờ Di Kiên thả cô ra mà thôi. Huy Kiên đặt một chiếc USB lên mặt bàn, giọng nói đều đều vang lên. Mang cái này gửi đến cho Tô Lâm, phải đưa tận tay cô ấy. Dạ vâng. Thư ký của anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng cầm chiếc USB rồi rời đi. Tô Lâm vẫn đang chăm chú làm báo cáo để tổng hợp về các vấn đề trong hai ngày anh vắng mặt để đưa cho anh. Chỉ có hai ngày anh vắng mặt mà công việc chất đầy như núi như thế này. Sau chuyến công tác này, chắc anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi mất. Nghĩ đến anh thức cả đêm làm việc, cô lại tăng cường thêm năng suất làm việc, soạn thảo những báo cáo công văn để anh về chỉ việc ký tên phê duyệt là xong. Như vậy sẽ giảm thiểu đi thời gian làm việc của anh, anh sẽ có thêm thời gian để mà nghỉ ngơi. Cô đang vùi đầu trong danh giấy tờ, điện thoại bàn treo lên không ngừng. Tô Lâm nhíu mày. Nếu cô nhớ không nhầm, thì điện thoại bàn này chỉ được kết nối duy nhất với Lễ Tân ở dưới sảnh công ty. Cô liền lập tức nối máy nghe. Tô Lâm, nghe đây. Từ đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chị Lâm à, có người cần gặp chị, nói muốn đưa tận tay đồ cho chị. Đồ gì vậy em? Chị nhớ là chị có mua đồ gì ở đâu đâu. Dạ em cũng không rõ, nhưng người này nói đây là đồ quan trọng, phải đưa tận tay cho chị. À, họ còn nói là đồ của chị Hòa An à? Tô Lâm nghe hai đến chữ Hòa An liền giật mình. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Đồ của An? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra đến với An sao? Cô không dám nghĩ tiếp, giọng nói có phải phần cấp cáp. Người đó đang ở đâu? Dạ, đang ở dưới sảnh chờ chị đây à? Bảo họ chờ chị đang xuống đây. Chờ đến một phút sau, cô đã có mặt ở dưới sảnh tầng 1. Cô liền nhanh chóng đi lại phía quầy Lễ Tân. Vừa nhìn thấy cô, Lễ Tân liền cất tiếng nói. Chị Lâm, đây là người muốn gặp chị ạ. Tô Lâm gật đầu mỉm cười với bạn Lễ Tân, đôi mắt không ngừng quan sát đánh giá người đang đứng trước mặt mình. Anh nói có đồ Hải An đưa cho tôi. Người đàn ông gật đầu, lấy từ trong túi ra một chiếc USB rồi đưa cho cô. Sau khi cô nhận chiếc USB đó, anh ta cũng không nói gì, nhanh chóng rời đi, để mặc Tô Lâm đang đứng nhíu mày đầy khó hiểu. Cầm chiếc USB trên tay, trong đáy mắt cô vẫn là những tia khó hiểu. Không nghĩ rằng An lại gửi cho cô một chiếc USB này. Tờ tôi giao đến đâu rồi? Dạ, đã giao đến tận tay cô Tô Lâm rồi, thưa Tổng Giám Đốc. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ kết quả tham dự đấu thầu của LT thôi. Nghe Huy Kiên nói, thư ký của anh ta không khỏi khó hiểu. Một chiếc USB làm sao có thể gây ảnh hưởng đến lớn như vậy? Nhưng anh ta không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ hỏi không đúng lúc sẽ chọc giận Tổng Giám Đốc của anh ta mất. Tô Lâm ngồi trước máy tính, lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc USB mở ra. Cô nhẹ nhàng cắm vào máy tính. Trong USB chỉ có duy nhất một tệp mang tin Hòa An. Cô mở tệp tin, đó là những hình ảnh, câu nói lọt vào tai cô không sót một chữ. Cho đến khi đoạn video ấy kết thúc, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Hai bàn tay nắm chặt gồi lên đầy gân xanh, đầu ngón tay bấu chặt đến mức bật máu. Cả căn phòng chỉ còn vang rõ những tiếng nức của cô. Cô không biết mình đã xem bao lâu, đã khóc bao lâu, xem đi xem lại đoạn video này bao nhiêu lần. Mỗi lần đoạn video ấy được mở lên, hình bóng dáng quen thuộc bị người khác hành hạ hiện ra ngay trước mặt cô. Những lời mà người con gái ấy nói in sâu vào trong lòng cô. Cô gái ấy đã ra sức bảo vệ cô, chấp nhận bị giam giữ hơn một tháng trời, nhưng lại nói với cô là chuyển chỗ làm mới để cô được yên tâm làm việc. Từ đoạn video cô có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên làn da trắng nõn của An, đôi vai gầy, rõ xương quai xanh, gương mặt có phần hốc hác, nhưng ánh mắt lại tràn đầy kiên định, khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Suốt một tháng qua, khi cô đang vui vẻ hạnh phúc bên anh, thì người chị em của cô lại phải chịu cực như vậy. Những cực khổ này đều là vì cô mà ra, đều là vì cô mà liên lụy đến Hà An. Dường như nỗi đau này đối với cô là quá lớn. Hai tay cô không ngừng đấm mạnh vào lồng ngực của mình. Mùi tanh từ máu trong lòng bàn tay cô làm lăng lộ cả chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc trên người. Rút chiếc USB, cô cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Cô rút điện thoại ra, ấn nút gọi cho một số điện thoại. Đôi mắt cô đỏ hoe ánh lên những tia rát lạnh. Huy Kiên, nếu An mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Rốt cuộc em cũng chịu gọi cho tôi rồi sao? Tôi đã chờ em từ rất lâu rồi. Đồ khốn, An đang ở đâu? An đang ở chỗ tôi. Yên tâm, người của tôi vẫn hàng ngày cho cô ta ăn đủ 3 bữa. Anh có phải là con người nữa không hả? Đồ khốn nạn. Người anh muốn là tôi, người anh muốn trả thù là tôi, không liên quan gì đến An cả. Thế nhưng An lại là người thân duy nhất của em. Nhớ, tôi cần quyền đấu giá đấu thầu khu khai thác mới của LT. Khi nào xong thầu, nếu giá công bố của LT khớp với giá em cung cấp cho tôi, thì lúc ấy tôi sẽ trả lại Hòa An cho em. Nếu không, thì em chờ nhặt xác người chị em của em đi. Anh... Cô chưa kịp nói thêm thì Huy Kiên đã tắt máy. Tô Lâm nắm chặt tay tức giận, Cô không nghĩ anh ta lại giở trò khốn nạn như vậy. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Huy Kiên, Tô Lâm ngồi thất thần một lúc lâu. Lúc này thay vì giận dữ, cô phải bình tĩnh để còn tìm ra cách giải quyết. Bảo cô phản bội anh là điều cô không thể làm. Nhưng để mất đi An thì thà rằng cô chết đi còn hơn. Cô không muốn vì chuyện của cô mà lại khiến cho người thân duy nhất của mình phải bỏ mạng. Ổn định xong tinh thần, cô tiếp tục bắt xe đến bệnh viện nơi mẹ anh đang ở. Cô muốn tranh thủ thuyết phục mẹ anh để ba người gia đình nhà anh có thể đoàn tụ lại một nhà. Cô vừa đến nơi, y tá đã đứng trước cửa phòng mỉm cười nhẹ nhàng nói: Cô Lăng, bà Lăng không muốn gặp mặt ai hết, phiền cô có thể về trước ạ. Tô Lâm ngạc nhiên, cô cứ nghĩ rằng sau buổi hôm qua thì mẹ anh sẽ vui vẻ và niềm nở hơn, không nghĩ rằng lại trở nên gay gắt hơn với cô. Cô hướng ánh mắt vào trong phòng, mí mắt cụp xuống trầm mặc, một lúc lâu sau cũng chậm rãi lên tiếng: Không sao, tôi có thể ngồi chờ được. Cô mỉm cười ôn nhu nói với y tá, tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đá ngoài vườn chờ đợi. 30 phút trôi qua, cánh cửa phòng kia vẫn im lìm. Một tiếng rồi, hai tiếng, rồi lại 4 tiếng trôi qua, cô vẫn kiên trì ngồi đợi. Mẹ anh ngồi trong phòng, thì thoảng nhìn ra bên ngoài thấy cô vẫn cố chấp, khiến bà không khỏi cất tiếng thở dài. Cô gái à, còn cố chấp như vậy để làm gì cơ chứ? Cô vẫn kiên trì như vậy, mặc cho nhiều lần y tá khuyên cô nên về sớm, nhưng cô vẫn một mực ngồi lại. Cho đến khi trời nhá nhem tối, cô mới đứng dậy xách túi xách đi về. Ngồi trên xe, trong lòng cô không khỏi nặng trĩu. Lúc này cô chẳng biết mình sẽ phải làm gì. Cô thật sự nhớ anh. Chỉ có bé anh ở bên cạnh cô mới có thể thấy bình yên cho chính bản thân mình. Tô Lâm đứng trước cửa biệt thự nhà anh, nhìn qua một lượt, trong đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp. Cô thở hắt ra một hơi. Cô tỏ ra vui vẻ đi vào trong nhà. Cô không dùng bữa tối mà lên thẳng phòng của anh. Cánh cửa phòng vừa vặn khép lại, một vòng tay ôm trọn lấy cả người cô từ đằng sau. Ban đầu cô còn phản kháng, nhưng chợt nhận ra mùi hương quen thuộc nên để mặc cho anh ôm. Cô cũng theo đà tựa vào người anh. Thiếu Toàn ôm chặt lấy cô, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc của cô. Xa cô 2 ngày, anh mới biết anh nhớ cô đến như thế nào. Chỉ muốn nhanh chóng xong công việc để trở về bên cô. Anh nhớ em. Bà tự anh nhớ em của anh khiến khóe mắt của cô đỏ hoe, sống mũi cay cay. Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy anh, giọng nói mang theo đầy sự nhớ nhung. Em cũng nhớ anh. Thiếu Toàn mỉm cười bế cô lại gần giường. Đôi môi anh phủ kín đôi môi cô, cả hai chìm trong sắc xuân. Sau cả đêm hoan ái, anh cũng nhắm mắt ngủ, nằm trọn trong lòng anh. Nhắm mắt nhìn anh, cô chỉ biết ngăn cho tiếng nước phát ra. Cô không biết phải làm như thế nào. Cả anh và An đều quan trọng với cô cả. Cô không thể từ bỏ ai để chọn ai được. Sau khi buổi họp với các lãnh đạo kết thúc, Thiếu Toàn ngồi với cô, tính toán giá đấu thầu sao cho cụ thể và chính xác nhất. Giá bên chúng ta đưa ra như thế này là ổn rồi. Em soạn thành văn bản cho anh. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Thiếu Toàn cũng không quên dặn cô. Lần đấu thầu này rất quan trọng. Mọi thông tin cần được bảo mật. Nghe anh nói, cô khựng lại một lúc, ánh mắt có vài phần dao động, sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười trả lời. Vâng, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lần này mức giá đưa ra, anh tin chắc LT sẽ giành được quyền khai thác và quản lý khu khai thác mới. Như vậy thì 2 khu khai thác lớn nhất đều thuộc về LT. Điều này chứng tỏ LT sẽ nắm toàn bộ thị trường dầu khí và khoáng sản. Nghĩ đến điều đó, tâm tình của anh không khỏi vui vẻ, khóe môi cong lên thành một nụ cười hài lòng. Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh. Anh khẽ nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Không lâu sau đó liền bắt máy. Cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu ạ. Nghe giọng nói, anh ngay lập tức nhận ra là giọng nói của quản gia nhà mình. Mấy hôm nay anh đi công tác, anh cũng không biết sức khỏe của ba anh đã đỡ hơn một chút nào hay chưa. Bà tôi như thế nào rồi? Dạ, ông chủ đã tỉnh lại và muốn gặp cậu chủ. Ông chủ bảo tôi nhắn cậu về, nhà có việc gấp ạ. Thôi được rồi, chủ nhắn lại với ba tôi sẽ quay lại ngay. Thiếu Toàn tắt điện thoại quay sang nhìn bên cạnh, thấy cô vẫn đang chăm chú làm việc. Nhận thấy ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh vui vẻ nói. Ba anh gọi anh về à? Anh về thăm bác trai đi, tiện đường mua một chút hoa quả, thay em biếu bác trai nhé. Tại sao em không đến? mà lại nhờ anh. Em... Thôi được rồi, anh sẽ mua giúp em, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy. Thiếu Toàn nhìn bộ dạng ngại ngùng của cô, khiến anh không khỏi bật cười. Tổ Lâm hiểu ý anh nói, xấu hổ lý nhí đáp vâng. Sau khi anh rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại một mình cô. Cô liền đứng dậy ra ngoài, xác nhận anh đã rời đi thì mới quay trở lại chỗ làm việc. Nhìn tập văn bản cô đang soạn dở trên máy tính, nhớ đến những hình ảnh của An trong đoạn video, làm cô không khỏi khó xử. Nếu muốn cứu An thì đây chính là cơ hội duy nhất. Cô ngồi trước máy tính do dự cả nửa ngày trời, đấu tranh lên xuống, cuối cùng vẫn là lựa chọn sao chép văn bản gửi vào một email khác. Sau khi hoàn tất công việc xong, cô lặng người ngồi một chỗ, trong lòng không khỏi trào lên những trận day dứt với anh. Nhưng nếu cô không làm theo, cô sẽ mất An, vĩnh viễn sẽ mất An. Cô không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cô không biết sau lần này, chuyện tình giữa cô và anh sẽ đi đâu về đâu. Nhưng cô biết chắc chắn rằng, dù cô giải thích, anh cũng sẽ không tin. Vậy nên mọi chuyện cứ để mình cô gánh chịu. Mọi nỗi đau cứ thế trút lên cô. Cô sẽ chấp nhận gánh chịu, sẽ không một lời than vãn gì cả. Huy Kiên ngồi trong phòng làm việc. Anh ta nhìn chằm chằm vào email của mình. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ có kết quả công bố quyền khai thác. Trong đáy lòng anh ta cũng không khỏi sốt ruột. Tô Lâm từ hôm đó cũng không hề gọi lại cho anh lấy một cuộc, cũng không hỏi thêm về tình hình của Hòa An, khiến anh càng không nhìn thấu lòng của cô. Như vậy là đủ để cho anh thấy tình cảm của cô dành cho Thiếu Tàn lớn đến mức nào. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ làm cách nào để tiếp tục gây sức ép với cô, thì email của anh có thông báo mới. Huy Kiên vui mừng mở thư ra, quả nhiên là thư của Tô Lâm. Nhìn văn bản với những con số cụ thể, bản báo cáo chi tiết quy trình khai thác, khóe miệng của Huy Kiên dừng lên một nụ cười hài lòng. Anh ta chăm chú đọc lướt qua rồi nhắn tin lại cho cô. Đợi sau khi lễ công bố quyền khai thác kết thúc, nếu thông tin của LT cung cấp cho cô là đúng, tôi sẽ trả lại Hòa An cho cô như đã hẹn. Tô Lâm sau khi đọc xong tin nhắn của Huy Kiên, cô cố gắng kìm nén đau đớn. Cuối cùng cô cũng đưa ra sự lựa chọn của mình. Thiếu Toàn, xin lỗi anh. Ngàn vạn lần xin lỗi anh. Thiếu Toàn vừa vặn bước vào trong sảnh, bà anh đã ngồi sẵn trên ghế đợi anh. Vài ngày không gặp mà bà anh gầy rộc đi trông thấy, phận làm con như anh cũng không khỏi xót xa. Bà, con mời tôi. Bà anh gật đầu nhìn, trong ánh mắt hiện rõ những tia mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại tràn ngập yêu thương. Đến rồi à, ngồi xuống đi. Thiếu Toàn ngồi đối diện với bà mình. Anh định nhắc bà anh về bệnh của ông, nhưng mỗi lần định mở mời thì cổ họng như bị mắc nghẹn, khiến cái gì đó cũng không thể nói ra. Bà anh khẽ khò vài tiếng, cả vầng trán rộng lớn nhăn lại vì khó chịu. Công việc dạo này như thế nào rồi? Công ty vẫn tốt, bà vẫn có thể yên tâm. Ngày kia là lễ công bố quyền khai thác, còn cô đã gửi văn bản, bên mình chắc chắn cũng sẽ giành được thôi. Tốt, vậy thì thị trường khai thác chắc chắn thuộc về LT rồi. Dạ vâng. Bệnh tình của bà sao rồi? Bệnh nhẹ, không có gì đáng lo ngại đâu. Còn cứ yên tâm làm việc đi mà phát triển tập đoàn. Thiếu Toàn chỉ yên lặng gật đầu. Bệnh bà anh nặng hay nhẹ anh biết rõ, chỉ là anh không muốn cùng ông tranh chấp. Lăng Thiên Tuấn nhìn biểu hiện của đứa con trai, nhớ lại lời bác sĩ nói về bệnh tình của mình. Thời gian của ông thật sự không còn nhiều, chính ông cũng cảm nhận rõ được điều đó. Sức khỏe ngày càng yếu, những bộ phận trong cơ thể mình ông đều nắm rõ, nhiều bộ phận còn chẳng muốn nghe theo lời của ông nữa. Tất cả đều đang dần dần chống lại ông. Ông biết rõ đứa con trai của ông luôn là người cố chấp trong chuyện tình cảm. Cũng giống như chuyện năm xưa của Thiếu Toàn với Tố Tố, cũng vậy. Mặc cho ông khuyên ngăn như thế nào, vẫn cố chấp một lòng với Tố Tố. Nhưng hiện tại sức khỏe của ông ngày một yếu, ông cũng không còn thời gian để chờ đợi được nữa. Tâm nguyện cuối cùng của ông là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy Thiếu Toàn yên bề gia thất. Vài tia khó xử hiện lên trong đáy mắt ông. Ông trầm giọng, khàn khàn tuổi già vang lên. Thiếu Toàn à, bà muốn con lấy Ngọc Diễm. Thiếu Toàn khựng lại, ngước đôi mắt khó hiểu nhìn ba mình. Bà, chuyện này bà cứ để con tự quyết định đi. Bà anh giọng nói run run, ánh mắt như van nảy anh. Thiếu Toàn, sức khỏe của bà không tốt, bà thật sự mong được con yên bề gia thất trước khi rời đi. Thiếu Toàn thở dài, mí mắt cụp xuống trầm mặt. Ước chừng rất lâu sau anh mới mở miệng. con sẽ thành hôn. Nhưng với điều kiện con muốn tự lựa chọn đối tượng mình sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net